Diệp Cửu cười lạnh, việc nâng cấp căn cứ Tam Hồn Thành, đại khái đã xong. Tuy Đường Thiên phá hư rất nhiều, nhưng với tái lôi chỉ cần đủ tiền, những cái khác không thành vấn đề. Thông qua Mặc gia, nàng thuê một đám cơ quan sư có thực lực mà không nổi tiếng. Tam Hồn Thành ngày nay, trong lĩnh vực máy móc cũng có chút danh tiếng. Bạn đang xem tại truyện full, chuẩn phao, VN, thấy Bình đến, tái lôi ngưng công việc đang làm. Bình đến lúc này hẳn là có chuyện gấp. Tình hình thế nào rồi? Bình không nói chuyện tử vong đặc huấn với tái lôi. Nếu nàng biết mình đẩy Đường Thiên vào tử vong đặc huấn, nhất định sẽ xách cái chùy rèn bằng thanh đồng kia lên đập mình thành bánh thịt mất. Cũng tạm, Bình biểu hiện ra bên ngoài rất là chấn định. Tái lôi cũng khẽ thở nhẹ nói. Vậy là tốt, đúng rồi. Mặc Vị Thiên đã đợi ngươi mấy ngày rồi đó. Bình có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng lão đợi qua trận chiến này mới tới. Tái lôi hơi không đồng ý với Bình nói. Có thể hắn đánh giá cao bọn ngươi. Ta đi gặp hắn. Rồi Bình ném bản vẽ trong tay cho tái lôi. Giúp ta xem xét chút thử có sửa được không? Cái gì đây? Nàng luống cuống chụp bản vẽ rồi hiếu kỳ hỏi. Bình không trả lời mà nói. Người xem thì biết, ta đi gặp Mặc gia chủ. Những ngày này Mặc Vị Thiên đều đứng ngoài sân nhìn cơ quan võ giả tập luyện. Phần lớn thời gian, lão nhìn hai người Mặc Tử Ngư và Mặc Vô Úy. Lão không khỏi khen thầm. Tuy thực lực bản thân hắn không ra gì, nhưng dù sao cũng tiếp xúc cơ quan võ giáp nhiều năm như vậy, nên cũng thấy hai người kia có tiến bộ rất lớn. Có thể nói là thoát thai hoán cốt, mất 6 ức tuy đau lòng, nhưng đúng là tiền nào của nấy. Hơn nữa tái lôi cũng cho họ thăm dò cơ quan hồn giáp mới chế. Cơ quan hồn giáp mới hơn xa các cơ quan võ giáp ở Mặc gia. Hôm nay tỷ bà rảnh, nàng tới tiếp Mặc Vị Thiên, thấy lão vui, thì nói, thực lực hai người Tử Ngư và Vô Úy hơn người khác rất nhiều. Cơ quan hồn giáp thông thường đã không thể giúp họ, tái lôi đại nhân chế cho bọn họ hai bộ cơ quan hồn giáp riêng. Của Tử Ngư tên Đao Phong Hỏa, Vô Úy là Vô Úy Băng, Bình đại nhân lại vì họ mà tạo chiến pháp phối hợp. Đại nhân từng nói, bây giờ hai người ấy liên thủ, có thể ngăn cản cường giả thiên bảng bách chiến khu. Bình đại nhân thật có nói vậy. Mặc Vị Thiên ngẩn ra, ngay sau đó là mừng như điên. Vâng, tỷ bà cười nhẹ nói. Bọn họ từng giao thủ cùng Manh Huyền tiền bối đến bất phân thắng bại. Manh Huyền lão nhân, Mặc Vị Thiên hoảng sợ. Đúng. Mặc Vị Thiên vừa mừng vừa sợ. Mừng là Mặc gia rốt cuộc cũng sinh ra cường giả. Sợ là Đường Thiên còn ẩn tàng thực lực. Lão nhớ tới cuộc nói chuyện với Tử Ngư và Vô Úy tối qua. Ban ngày Tử Ngư và Vô Úy phải tu luyện cực khổ. Căn bản là không rảnh. Hơn nữa giáo quan bọn họ trước giờ nghiêm khắc khiến hai người không dám lười biếng. Nhưng chiều lại, họ có thể tự do sắp xếp thời gian. Mặc Vị Thiên biết được không ít tin tức từ cuộc nói chuyện với họ. Như những thiếu niên thực lực còn rất kém kia tiến bộ rất thần tốc. Hai người cũng bị áp lực. Những thiếu niên kia rất có thiên phú ở mặt cơ quan hồn giáp. Mà giáo quan cũng đổ không ít tâm huyết vào bọn họ. Giờ còn có chuyên gia huyết mạch. Có thể nói thực lực bọn thiếu niên kia mỗi ngày ngàn dặm. Tính toán của Đường Thiên không nhỏ a hát. Mỗi lần Mặc Vị Thiên nhớ đến đều không khỏi sinh ra cảm khái như vậy. Căn cứ đồng thanh khổng lồ như thế, khi lão thấy lần đầu, cả người đều bị kinh hãi chấn trụ. Làm lớn như vậy, tính toán sao nhỏ được. Lão có ghé xem qua vài mẫu thiết kế cơ quan hồn giáp mới trong phòng thí nghiệm của tái lôi. Có vài chỗ còn kém xa Đao Phong Hỏa và Vô Úy Băng. Nhưng tốt hơn Mặc Tuyết mình đã bán nhiều. Lão biết, đây là tái lôi vì Mặc gia mà chuẩn bị. Trình độ cơ quan thuật của tái lôi đã đến đâu? Hắn đoán không tới. Toàn bộ Tam Hồn Thành sức sống bừng bừng.